Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, biên soạn tuổi tác cùng sinh nhật. Rất nhanh, Thụ Tinh thiếu nữ líu ra líu díu tụ tập ở Ngọa Long Các. Viên Thư Duật cho các nàng nói rồi ngày mai muốn đi công việc thẻ căn cước sự tình. Thụ Tinh các thiếu nữ cao hứng vô cùng. Các nàng đã sớm nghe nói qua, bên ngoài người. Mỗi trên thân thể người đều có một nho nhỏ thẻ, ghi chép họ tên, sinh nhật, gia đình địa chỉ, có vật này, mới xem như là chân chính người có thân phận. Các nàng cũng là rõ ràng, có thẻ căn cước, sau đó, các nàng liền có thể yên tâm thoải mái, không hề e dè, thường xuyên ở tại bên ngoài, là có thể có càng nhiều khi làm bạn chủ nhân bên người. Trước tiên, tự nhiên là phải cho các thiếu nữ sắp xếp các nàng sinh nhật. Tuổi tác, Thụ Tinh các thiếu nữ đều sinh ra mấy trăm năm. Tự nhiên không thể dùng ở độ tuổi này. Còn có Thụ Tinh các thiếu nữ đều là ở không gian sinh ra. Các nàng sinh nhật tự nhiên là không thể thi. Vì lẽ đó những tài liệu này muốn biên đi ra. Viên Thư Duật cho lớn tuổi nhất Hoa Nhị. Biên 122 tuổi tuổi tác. Đem nàng sinh nhật định ở ngày mùng 1 tháng 1. Sau đó là cái khác Thụ Tinh thiếu nữ. Sinh nhật ấn lại tháng ngày đi xuống xếp. Mặc dù coi như có chút thô ráp, thế nhưng thuận tiện những này Thụ Tinh thiếu nữ ký ức. Hoa Nhị ở bên cạnh ghi chép. Viên Thư Duật nói. Rất nhanh. Hết thảy Thụ Tinh thiếu nữ tuổi tác. Sinh ra ngày liền bị lập. Hoa Mỹ. Hoa Dung nhỏ nhất. Định ra rồi 16 tuổi. 16 tuổi cũng là có thể làm lâm thời thẻ căn cước. Nhưng mỗi cái Thụ Tinh thiếu nữ đều nhớ rồi biên soạn ra đến. Các nàng chính mình sinh nhật. Tiếp đó, Viên Thư Duật dặn một phen Thụ Tinh thiếu nữ. Nói cho các nàng biết một chút phải chú ý sự tình. Xem như là bàn giao xong. Bàn giao xong những chuyện này. Viên Thư Duật kéo Hoa Mỹ. Hoa Mỹ, ngươi làm sao cho Du Du nói. Nàng sau đó sẽ trở thành ta thị thiếp đây. Hoa Mỹ nhất thời trợn to hai mắt. Nàng vốn là A, Viên Thư Duật mộng ép. Du Du làm sao vốn là chính mình thị thiếp đây? Chính mình nhưng là vẫn làm Du Du là tiểu muội muội. Bạn tốt bình thường đây. Hoa Mỹ đón lấy nói rằng, mẫu cây đại nhân nói cho chúng ta, nô bộc trong chủng tộc, phàm là đẹp đẽ giống cái, đều sẽ trở thành thần long đại nhân thị thiếp. Ta xem Du Du dài đến rất tốt, phỏng chừng hóa thành hình người sau đó. Cũng là một mỹ nữ. Vì lẽ đó, nghĩ đến, tương lai chủ nhân nhất định sẽ thu nàng vì là thị thiếp. Ngao Tây đại nhân liền nắm giữ mấy ngàn cái thị thiếp đây. Viên Thư Duật nghe xong, càng thêm bối rối. Nguyên lai những thứ này đều là Thụ Tinh mẫu thụ dạy cho các nàng. Nghe được Ngao Tây tiền bối dĩ nhiên có mấy ngàn cái thị thiếp. Viên Thư Duật càng thêm chấn động. Mấy ngàn cái thị thiếp, thay phiên thị tẩm. 10 năm đều vòng không xong. Cũng không biết cái kia Ngao Tây tiền bối là đối phó thế nào tới được. Viên Thư Duật không biết chính là rất nhiều mang theo Ngao Tây cái này thần long thị thiếp tên tuổi giống cái. Khả năng cả một đời cũng không thể thị tẩm Ngao Tây. Cho dù như vậy, các nàng cũng đồng ý đẩy thị thiếp thân phận. Trong lúc chờ đợi phí thời gian 5 tháng. Bởi vì đẩy thị thiếp thân phận không chỉ có sẽ cho gia tộc của nàng, bản thân nàng mang đến to lớn vinh quang, cũng sẽ cho gia tộc, bản thân nàng mang đến khổng lồ tài nguyên tu luyện. Nếu là thần long thị thiếp, thần long dưới tay những kia nô bộc, khẳng định là sẽ không thiệt thòi đợi các nàng. Trở thành thần long thị thiếp, là một cái phi thường đáng giá kiêu ngạo sự tình. Tiếp đó, liền nghe Hoa Nhị nói rằng, chủ nhân, ngài thị thiếp vẫn là quá thiếu. Chúng ta 49 cái Thụ Tinh, thêm vào vàng, thêm vào Du Du, mới bất quá 51 cái. Thực sự là không xứng với ngài cao quý thân phận. Chủ nhân, ngài muốn nhiều nỗ lực, nhiều thu một ít thị thiếp mới tốt. Viên Thư Duật rốt cục hiện. Chuyện này trên, tựa hồ cùng Thụ Tinh thiếu nữ nói không thông, cũng sẽ không trắng tốn sức. Ở bên trong không gian vượt qua 2 tháng. Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh lắc mình ra Long Châu không gian. Đến bên ngoài, thiên tảng sáng, ngày hôm nay, 4 ra khách sạn 5 sao người muốn tới kéo trái cây. Vì lẽ đó cha mẹ, đại ca, tiểu muội khẳng định lập tức lại đây. Quả nhiên, không có quá nhiều thời gian dài, liền nghe đến vườn trái cây đại cửa bị mở ra âm thanh. Liền nhìn thấy cha Viên Thừa Đức, mẹ Lưu Tiểu Vân, đại ca Viên Thư Minh, tiểu muội Viên Thư Kỳ. Đi vào, nhìn thấy những người thân này, Viên Thư Duật nội tâm hơi hơi xúc động. Những người này tuy rằng không phải huyết mạch của chính mình chí thân, thế nhưng làm bạn chính mình 18 năm, chưa từng có ghét bỏ qua chính hắn một, không phải bọn họ người chí thân. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật nội tâm ấm áp, tựa hồ hiện Viên Thư Duật ánh mắt có chút chấp nhất. Bên trong ẩn chứa tình cảm quá phong phú. Lưu Tiểu Vân cười cười kéo Viên Thư Duật tay. Tiểu Duật, làm sao nhìn như vậy chúng ta? Dường như thật nhiều ngày không có thấy chúng ta. Nhớ chúng ta như thế. Viên Thư Duật nở nụ cười. Mẹ, đúng đấy. Ta đều cả một đêm không có thấy các ngươi. Cho nên muốn các ngươi. Nghe xong Viên Thư Duật, mấy người đều là nở nụ cười. Vừa lúc đó, Viên Thư Kỳ nói chuyện. Nhị ca, Du Du đây. Làm sao không gặp Du Du à? Viên Thư Duật lại bắt đầu biên nói dối. Nguyên Tinh Tử đạo trưởng nói Du Du gân cốt không sai. Đem Du Du mang đi. Nhường Du Du theo hắn tu luyện một quãng thời gian. Nghe xong Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ sâu nổi lên miệng. Nhưng là, nhân gia sẽ muốn Du Du. Viên Thư Duật vỗ đầu một cái. Xem ra, qua một thời gian ngắn, hay là muốn nhường Du Du từ bên trong không gian đi ra một hồi. Du Du dù sao không phải là mình một người Du Du. Cha, mẹ, tiểu muội, đại ca, đối với Du Du đều vô cùng tốt, đều sẽ muốn niệm Du Du. Viên Thư Duật liền bận bịu nói rằng, tiểu muội, qua một thời gian ngắn, ta nhường Nguyên Tinh Tử đạo trưởng đem Du Du trả lại một quãng thời gian. Ngươi là có thể nhìn thấy Du Du. Tốt lắm, nói chuyện có thể coi là mấy a. Thiếu nữ sâu lên miệng vẫn không có hòa xuống. Xem ra dường như một viên thành thục anh đào. Vừa lúc đó, Kỳ gia những người trẻ tuổi kia từ lâu đứng dậy. Chính mình Thần Long đại nhân đều cần giúp đỡ hái trái cây. Bọn họ làm sao có khả năng còn đang ngủ đại giác đây? Kỳ Huyền Quy ba cái ông lão cũng là từ Kỳ Huyền Quy trong phòng đi ra. Thật không biết cái kia Trương Tiểu Tiểu giường chiếu là làm sao chứa chấp được này ba cái ông lão. Ở Viên Thư Duật dưới sự yêu cầu, Lưu Tiểu Vân ôm đồm nổi lên phân phối nhân lực hái trái cây nhiệm vụ. Phân phối xong sau đó, hai người một tổ, cũng bắt đầu hái trái cây. Bởi vì nhiều người, rất nhanh, ngày hôm nay khách sạn 5 sao cần thiết trái cây liền bị hái được rồi. So với dĩ vãng nhanh hơn gần 1 giờ, Kỳ gia những người trẻ tuổi này cũng là biết. Viên Thư Duật cái này Thần Long đại nhân rất coi trọng thân phận này thân nhân. Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân lớn tuổi, bọn họ không biết nên làm gì lấy lòng. Thế nhưng, Viên Thư Minh, Viên Thư Kỳ, rồi cùng tuổi bọn họ cách biệt không có mấy. Vì lẽ đó, mấy cái Kỳ gia nữ tử lôi kéo Viên Thư Kỳ, tiền vào bồng chơi đùa. Mấy cái Kỳ gia nam tử lôi kéo Viên Thư Minh nói chuyện. Mà rất nhanh, Kỳ gia Vú gia cũng là làm điểm tâm. Mọi người, bao quát Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân ở bên trong, phân biệt ở mấy cái bên trong lều cỏ, ăn xong rồi bữa sáng. Nếu Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân ở, Viên Thư Duật sẽ không có ngồi chủ vị. Đem chủ vị tặng cho Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân, hai người chối từ một phen. Không cưỡng được Viên Thư Duật, liền ngồi xuống. Ngay vào lúc này, Viên Thừa Đức di động vang lên. Viên Thừa Đức nhìn thấy điện báo biểu hiện, lập tức nhận nghe điện thoại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.